Tác giả, thực hiện, thư viện báo, này hết thảy, yên tâm đi, ba ba, ra ra, quần áo, không cần lo lắng, dáng người cường tráng, ta đến đây đi, hết chương.